Chiến trường mới. Hồi ức Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc Hải Yến. Số 4. Ở sở chỉ huy tiền phương, chúng tôi lúc này đã nắm được tình hình chắc hơn. Dưới trung đoàn 66 cho biết, tiểu đoàn 9 đã liên lạc được với tiểu đoàn 7. Như vậy, tương quan lực lượng trong khu vực nhỏ này, mỗi bên có 2 tiểu đoàn. Nếu tính số lượng quân Mỹ trội hơn, chưa kể 2 đại đội pháo và không quân chi viện. Tối 15, tôi lệnh cho chính ủy Lã Ngọc Châu, trung đoàn trưởng đi lạc chưa về, nhanh chóng củng cố lực lượng, cố gắng tập kích vào tọa độ X vào sáng ngày 16. Cùng thời điểm đó, tôi cử đồng thoại trợ lý tác chiến đi bắt liên lạc với trung đoàn 33. Gặp được tiểu đoàn nào thì giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn ấy tập kích vào 2 trận địa pháo ở Quynh Cơ La để phối hợp với trung đoàn 66. Một mặt, cho một tốp trinh sát đem lệnh cho tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 nhanh chóng quay về đường cũ, sẵn sàng đánh địch đang hành quân ngược về phía tiểu đoàn 8. Tiểu đoàn 7 đã nổ súng khoảng 3 giờ sáng ngày 17 tháng 11. Sau ít phút chiến đấu quyết liệt, tiểu đoàn 7 đã đánh trúng tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1 và đánh thiệt hại nặng đại đội A và đại đội B quân Mỹ. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 bị lạc đường, không thực hiện được ý định đánh vào trận địa pháo. Thấy tiểu đoàn 1 có nguy cơ bị tiêu diệt, lữ đoàn 3 kỵ binh bay hạ lệnh cho số còn lại hành quân bộ chạy về phía Tây La Mơ co cụm ở gần trận địa pháo chờ lệnh. Tôi ra lệnh cho các đơn vị tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 để khỏi lạc đường phải liên tục đánh địch cả ban ngày và ban đêm, gặp địch là khẩn trương tổ chức đánh ngay, bám thắt lưng địch mà đánh. Trưa ngày 17, tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 nhận được lệnh hành quân quay lại, đang nghỉ ăn cơm dọc sông Yarang thì có tin của trinh sát báo cáo quân Mỹ đang tới gần. Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi bình tĩnh đôn đốc tiểu đoàn nhanh chóng triển khai đội hình chiếm trận địa có lợi trước mặt và hai bên, hình thành thế bao vây ép địch vào giữa gọng kìm của tiểu đoàn. Sau khi dùng hỏa lực súng cối chế áp ngắm vào đội hình địch, quân ta dũng cảm đồng loạt xung phong chia cắt đội hình và đánh giáp lá cà với địch. Cả đôi bên lúc này đội hình xen kẽ nhau đến độ chỉ cho phép dùng tiểu liên bắn găm, dùng lưỡi lê, lựu đạn mà chiến đấu. Nhà báo Gunlaway đã miêu tả trận đánh. Khi các khẩu súng cối của họ phát hỏa, quân chính quy Bắc Việt Nam đang vận động dọc theo đội hình quân Mỹ lập tức quay vòng lại và tiến công. Ở trung tâm đội hình, đại đội Sắc Ly phải chịu hậu quả tồi tệ nhất, bị chết 20 và bị thương một số, còn đông hơn thế ngay từ phút đầu tiên. Một số quân ta bắn như điên dại về tứ phía và có đại đội khác đã phàn nàn là họ bị bắn bởi chính hỏa lực của quân mình. Mãi đến lúc này, khi quân Bắc Việt Nam đang tăng cường sức ép tiến công mà mắc đét, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 lữ 3 Mỹ vẫn còn ngộ nhận tin rằng sự việc đang diễn ra là do chính quân Mỹ bắn loạn xạ vào nhau. Trung úy Slauren Win đã viết kể lại là Mắc Đết đã gọi điện đài lệnh cho các đơn vị ngừng bắn. Tình hình đã xấu lại trở nên xấu hơn. Đến bây giờ, quân Bắc Việt Nam đã có mặt ngay trong hàng ngũ quân Mỹ và trên các ngọn cây cao. Bất cứ ai vận động lên đều bị bắn chết. Thiếu tá Henry và trắc thủ pháo binh đã cố gắng dùng điện đài của họ để gọi pháo binh và không quân chi viện. Điều này đã làm giảm bớt sự chết chóc, nhưng với đội hình kéo dài hơn 100 yard giữa bãi cỏ cao rậm thì các quả đạn pháo và napalm sát thương quân Bắc Việt Nam, đồng thời cũng sát thương cả quân Mỹ. Đơn vị đi đầu, đại đội Alpha, phân tán giải ra trải khắp đoạn rìa của khu vực phát quang trước khi bị tiến công đã bị mất đúng 2 trung đội, 50 người trong những phút đầu. Đến lúc rút ra khỏi khu vực Albany này, nó chỉ còn lại 20 người trong tổng số 160 người. Đại đội Sắc Ly lúc tập hợp ở khu vực Tia X để hành quân. có 110 người thì lúc này đã chết 50 và bị thương 50. Nhận được lệnh của tôi, Trung đoàn 33 đã cho tiểu đoàn hành quân cấp tốc ngược về phía Chư Pông. Trên đường hành quân, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 33 nghe thấy tiếng súng nổ phía trước mặt, biết chắc quân ta đang chặn đánh địch. Không ai bảo ai, họ cố gắng vượt lên nhanh. Tới gần sát địch, một đại đội của tiểu đoàn 1 gặp địch đang chạy lui về phía Chư Pông. Thế là hai đơn vị phối hợp đánh mạnh vào sau lưng tiểu đoàn Mỹ. Một sự hiệp đồng tuyệt đẹp của cả hai tiểu đoàn khiến cho đội hình quân Mỹ đang rối ren nhanh chóng bị quân ta tiêu diệt. Trận đánh kéo dài suốt từ 14 giờ ngày 17 đến 20 giờ ngày 18 mới kết thúc. Theo nhà báo Galloway, đi theo hai tiểu đoàn 1 và 2 lữ đoàn 3 quân Mỹ thì tiểu đoàn 2 bị giết 155 người, 125 người bị thương và 5 mất tích. Như vậy, trong 3 tiếng đồng hồ, tiểu đoàn 2 quân Mỹ đã mất 285 người trong tổng số 400. Mặc dù con số này còn xa sự thật, ngay đại tướng Westmoreland cũng phải thừa nhận đây là một tổn thất rất nghiêm trọng. Trong ngày 18, địch vội vã điều động lực lượng tới nhiều nơi, hy vọng sẽ giảm nhẹ sự nguy kịch của tiểu đoàn 2 kỵ binh bay đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Ở Quynh Cơ La, địch đổ thêm tiểu đoàn 3 và 2 đại đội pháo. Hai trung đoàn dù ngụy nằm trong lực lượng tổng dự bị tức tốc được điều từ Sài Gòn đến cùng với một tiểu đoàn Mỹ, hành quân bằng ô tô rồi tiến vào hướng đông nam Đức Cơ, bắc dãy núi Chư Pông để yểm trợ phía sau, đồng thời cố tạo ra một áp lực giả tạo làm thuốc an thần cho quân Mỹ. Rất tiếc, trung đoàn 320 ở hướng đó chỉ đánh tiêu hao, không diệt gọn được tiểu đoàn Mỹ nào. Ngày 19, hàng chục máy bay tới ném bom bắn phá hồi lâu xung quanh Quynh Cơ La, rồi cho trực thăng xuống bốc toàn bộ số quân còn lại về bầu cạn. Cuộc hành quân lần đầu tiên của quân Mỹ vào Tây Nguyên đã kết thúc bi thảm. Kết quả cuối cùng, ta đã giành được thắng lợi to lớn, vượt xa dự kiến ban đầu, khoảng 1.200 tên Mỹ thương vong. Ta tiêu diệt tiểu đoàn 1 và 2 của lữ đoàn 3 kỵ binh bay, tiêu hao nặng tiểu đoàn 3 và một số đại đội, bắn rơi 26 máy bay và thu nhiều súng đạn. Trận đánh ở Yadrang đã làm chấn động đến toàn nước Mỹ, báo hiệu sự thất bại không thể tránh được của quân đội viễn chinh Mỹ. Tôi xin mượn câu nói của nhà báo Mỹ Galloway viết cho tuần tin tức Mỹ sau đây. Trận chiến đấu ở thung lũng Yadrang đã làm cho nước Mỹ suy thoái vào một thập kỷ xa lầy đẫm máu, đã dẫn 58.000 người Mỹ vào những chiếc quan tài bằng nhôm sáng bóng do quân đội sản xuất, đã làm hỏng một đời tổng thống, đã mang lại vết nhơ sâu sắc cho các đời tổng thống khác và đẩy cả dân tộc đến chỗ đối lập với chính bản thân mình. Và bài học ở Yadrang, người Mỹ còn phải học đi học lại đến 550.000 lần trong một năm và hàng năm. Đó là giai đoạn mở đầu của Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 Mỹ. Khi Mỹ kết thúc chiến tranh Việt Nam, Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 đã bị tổn thất tới 30.000 người chết và bị thương, gấp hơn 2 lần quân số biên chế của một sư đoàn. Liên tục suốt ngày đêm gần một tuần, lúc nào cũng có tiếng máy bay, tiếng bom đạn nổ. Mặt khác, chúng tôi phải liên tục xử lý với những tình huống khẩn trương, nên ở sở chỉ huy tiền phương hầu như không có ai chợp mắt nổi vài giờ. Từ người chỉ huy đến anh binh nhì đều phải làm việc với cường độ cao nhất. Trinh sát đi bám địch, trợ lý tham mưu xuống đơn vị tổ chức hợp đồng, thông tin tự đi móc nối với những đơn vị mất liên lạc. Không ít tình huống mệt mỏi căng thẳng, như sĩ quan được phái đi bắt liên lạc với tiểu đoàn 8, đi biệt tâm không có tin tức trở về, như tin của trung đoàn 33 báo cáo, tiểu đoàn 1 cho đi tập kích trận địa pháo đã bị lạc đường. Trong lúc đó, 4 trận địa pháo của địch vẫn thả sức bắn phá về phía ta, không có ai kiềm chế. Tuy căng thẳng, phức tạp, vất vả dường ấy, nhưng sở chỉ huy tiền phương chúng tôi vẫn lần lượt nắm vững sự tổ chức chỉ huy xuống các đơn vị. Sở chỉ huy cơ bản của B3 vẫn liên lạc chặt chẽ với sở chỉ huy tiền phương bằng vô tuyến điện. Biết chúng tôi đã nắm được cả hai trung đoàn 66 và 33. Các anh yên tâm, luôn động viên cổ vũ, nhắc nhở ý nghĩa quan trọng của trận đánh và phải kiên quyết đánh thắng. Khi chúng tôi ra trận lần này, từ người chỉ huy cao nhất đến người lính đều mang theo câu hỏi đánh Mỹ như thế nào, và mỗi người đều phải tự tìm lời giải đáp. Anh Chu Huy Mân gặp một số chiến sĩ từ trận đánh trở về, anh hỏi: các cậu thấy đánh Mỹ có đặc điểm gì? Anh em không nhận ra vị tướng của mình vì anh không đeo quân hàm và không ai giới thiệu. Họ nói năng thoải mái. Một chiến sĩ nói: đánh nhau với bộ binh Mỹ cũng dễ thôi, nhưng mẹ nó lắm máy bay, lắm bom, lắm pháo quá, không lúc nào ngớt, nhức đầu nhức óc. Nhìn chung, cả hai mặt trận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật là trung đoàn 66. Trong trung đoàn có tiểu đoàn 7 và 8 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cả hai tiểu đoàn gặp địch chủ động đánh ngay, đánh liên tục bằng các hình thức tập kích, vận động tiến công, bắn máy bay. Các cán bộ hết sức chủ động linh hoạt. Anh Lã Ngọc Châu là chính ủy trung đoàn giỏi, đã chỉ huy đơn vị như một trung đoàn trưởng thực thụ. Trong trận đánh không có thời gian chuẩn bị, đã vừa hành quân vừa giao nhiệm vụ. Suy nghĩ về cách đánh Mỹ như thế nào, chúng tôi thấy câu trả lời đơn giản của chiến sĩ nói trên có phần đúng. Nếu như ta tạm gác phần hỏa lực mạnh ra thì đánh Mỹ chẳng khác đánh Ngụy là bao. Ta sẽ thắng Mỹ cũng như ta đã thắng Ngụy. Từ trận đầu đánh Mỹ cho tới mãi sau này, chúng tôi vẫn giữ nhận định Mỹ dựa vào binh khí kỹ thuật mạnh sinh ra chủ quan. Binh khí kỹ thuật và tư tưởng chủ quan đều tác động tới chiến thuật và hành động chiến đấu của họ. Suy nghĩ kỹ điều này để ta có kế hoạch triệt tiêu cái mạnh và biết khoét sâu chỗ yếu của Mỹ, ta sẽ thắng. Nói như thế không có nghĩa rằng đánh Mỹ cũng dễ thôi như cách nói của một số anh em. Người Mỹ thực dụng, họ rất chú trọng rút kinh nghiệm kịp thời và có phương tiện hiện đại để làm thay đổi tình thế. Và Mỹ cũng khôn ngoan và xảo quyệt. Đôi khi họ có khả năng làm đảo lộn tình thế bất lợi đối với họ, nhưng họ vẫn không thoát ra khỏi tư tưởng chủ quan khi đánh giá đối phương. Nhử địch. Năm 1965, một năm Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh, chuyển cuộc chiến tranh đặc biệt ở miền Nam sang chiến tranh cục bộ, đưa chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, nhưng mọi mục tiêu đế quốc Mỹ mong muốn vẫn xa vời vợi. Riêng ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã đưa vào 25 vạn quân. Lực lượng này đã trở thành lực lượng chủ yếu, tiến hành những cuộc phản công khá quyết liệt để đánh gãy xương sống Việt Cộng và đẩy chủ lực của Việt Cộng ra khỏi biên giới. Nhưng đụng đầu vào đâu, quân Mỹ cũng để lại những dấu vết thất bại. Núi Thành, Vạn Tường, Playmer, Iadrang là những chấm than đen đậm, khó xóa trong chương đầu lịch sử của quân viễn chinh Mỹ vào Việt Nam. Không chỉ có thất bại ở chiến trường, mà đế quốc Mỹ còn thất bại lớn về chính trị. Quân Mỹ vào miền Nam là tự bộc lộ bộ mặt xâm lược và đã đụng vào cái phím đầy nhạy cảm, tình cảm dân tộc, lòng tự tôn và tự hào dân tộc của nhân dân ta. Tình cảm và lòng tự hào dân tộc đó càng cổ vũ nhân dân ta quyết tâm bảo vệ và giải phóng đất nước. Mỹ vào dễ dàng khơi dậy tinh thần dân tộc ngay trong nội bộ ngụy quân ngụy quyền, làm cho nội bộ chúng bị phân hóa và nhen nhóm tinh thần bài Mỹ, đẩy trách nhiệm cho Mỹ. Các phong trào như phong trào Phật tử ly khai ở Huế đã mở rộng ra khắp các thành phố lớn ở miền Nam, trở thành cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần nửa năm 1966. Quân chủ lực của ta không hề lui, trái lại vẫn trụ vững ở khắp chiến trường miền Nam và còn lớn mạnh hơn. Mỹ muốn giành lại ưu thế ở chiến trường, buộc phải tăng quân nhanh hơn. Kế hoạch cuối năm 1966 nâng quân Mỹ lên 391.000 và phải mở liên tục nhiều cuộc phản công. Tháng 1 năm 1966, Đế quốc Mỹ huy động toàn bộ lực lượng quân Mỹ ngụy và chư hầu mở cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất trên chiến trường miền Nam, mở 20 cuộc hành quân với lực lượng từ 3 đến 20 tiểu đoàn Mỹ được chi viện rất lớn của không quân và pháo binh. Hai hướng phản công chủ yếu là miền Đông Nam Bộ và đồng bằng khu 5. Mục tiêu cuộc phản công nhằm đánh bại chủ lực ta, hỗ trợ kế hoạch Bình Định, củng cố ngụy quyền tay sai, giành lại chủ động trên chiến trường. Cuộc phản công của địch kéo dài cho đến tháng 4 năm 1966. Quân chủ lực của ta vẫn đứng vững ở căn cứ của mình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang nhân dân trong khu vực, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tác chiến, chặn đứng mũi phản công và gây cho địch thiệt hại lớn. Chiến trường Đông Nam Bộ trong trận Nhà Đỏ - Bông Trang, 24 tháng 2 năm 1966. Sư đoàn 9, nhằm lúc quân Mỹ co cụm cạnh ấp chiến lược Nhà Đỏ, đã bất ngờ tập kích đánh thiệt hại nặng một chiến đoàn, gồm sở chỉ huy, hai tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn thiết giáp. Tại huyện Củ Chi, cách Sài Gòn 30 km về phía Tây Bắc, đại đội 306 địa phương và du kích xã dùng các loại vũ khí tự tạo kết hợp với hệ thống địa đạo, chỉ trong 12 ngày đêm chiến đấu đã diệt và làm bị thương 2.000 tên, phá 100 xe quân sự, bắn rơi và bắn hỏng 50 máy bay các loại. Chiến trường khu 5, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, lực lượng vũ trang địa phương, du kích đã phối hợp chặt chẽ với chủ lực. Sư đoàn 2 và 3 bẻ gãy nhiều mũi hành quân của địch và gây cho chúng nhiều thiệt hại. Đặc biệt là trận đánh luồn sâu vào An Khê của tiểu đoàn đặc công 467 thuộc sư đoàn 3, đánh vào lữ kỵ binh bay Mỹ loại khỏi vòng chiến 520 tên, phá hủy 97 máy bay. Mặt trận Tây Nguyên mở đợt hoạt động xuân, trung đoàn 320 đánh một số trận nhỏ ở phía bắc Kon Tum. Cả mặt trận thời kỳ này tương đối yên tĩnh. Khoảng tháng 5, theo chủ trương của mặt trận, sư đoàn 6 được thành lập gồm các trung đoàn từ miền Bắc đang hành quân vào. Tôi được phân công đi đón anh em, rồi tổ chức huấn luyện, rèn luyện đơn vị mới, làm quen với chiến trường. Trung đoàn 24 ở miền Bắc là trung đoàn 42, do trung đoàn trưởng Phùng Bá Thường chỉ huy, là đơn vị mới xây dựng, lính nghĩa vụ, nhưng anh em rất hăng. Vừa đặt chân tới chiến trường đã yêu cầu cho đánh. Chúng tôi tiếp nhận trung đoàn 24 ở đất Kon Tum, rồi cùng anh em tiếp tục hành quân và dừng lại ở phía bắc Đắc Tô, Tân Cảnh. Ở đây, chúng tôi mở một lớp tập huấn 15 ngày cho cán bộ từ trung đội trở lên, chủ yếu cho anh em nắm được tình hình địch, địa hình và nhân dân, những kinh nghiệm thực tế nóng hổi của chiến trường. Bá Thường là một cán bộ rất khiêm tốn, ham học và có nhiều sáng tạo, không dập khuôn. Tuy mới quen, nhưng tôi rất quý mến anh. Học xong, tôi bàn với chỉ huy trung đoàn thực hiện chiến thuật vây điểm diệt viện, cho khoảng một đại đội vây quận lỵ Tu Mơ Rông. Từ khi Mỹ và Ngụy trở lại, đã đóng khoảng hai đại đội ở Tu Mơ Rông, cố gắng nhử cho Mỹ ra, nếu trung đoàn 42 Ngụy ở Tân Cảnh ra cũng diệt. Ta vây ngày 1 tháng 6 năm 1966. Đến ngày 2 tháng 6, chúng tôi nhận được tin của trinh sát. Có khoảng một tiểu đoàn của trung đoàn 42 hành quân từ Tân Cảnh ra đường 14. Chúng đi rất thận trọng. Tôi phán đoán, Ngụy đi ít thế này chỉ là sục sạo cho Mỹ đi. Lực lượng ta có tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 phục kích trên đoạn đường cách ngã ba đường 14 rẽ vào Tu Mơ Rông. Tiểu đoàn 5 thiếu làm lực lượng cơ động. Mặc dù sục sạo dè dặt chậm chạp, nhưng chúng vẫn dẫn nhau vào cái bẫy ta dựng sẵn. Tôi hạ lệnh nổ súng. Trung đoàn 42 Ngụy vốn rất sợ lối đánh này của ta, nên chỉ loạt tiếng nổ bất ngờ đầu tiên là đội hình đã rối loạn. Trận đánh diễn ra rất nhanh. Trong vòng 30 phút, ta đã diệt gọn tiểu đoàn bộ và hai đại đội, số còn lại tháo chạy. Thấy bọn Ngụy bị đánh đau, lập tức sáng hôm sau, mùng 3 tháng 6, Mỹ đổ xuống Tây Bắc Đắc Hà, quận lỵ cũ, gần một tiểu đoàn dù, thuộc lữ dù 101. Cùng ngày, Mỹ đổ quân ra nhiều điểm khác, Đắc Phồn một đại đội, Đắc Mông một đại đội, Đắc Cơ Rông một đại đội. Linh cảm thấy quân Mỹ chuẩn bị răng một vòng vây, tôi hạ lệnh cho Trung đoàn 24 tối ngày mùng 4 phải nhanh chóng vượt qua đường 14 về đứng chân ở Bắc Tây Bắc Tumorong. Các tiểu đoàn 4 và 5 thực hiện đúng thời gian. Tiểu đoàn 5 tới đêm hôm sau, mùng 5 tháng 6 mới vào được vị trí quy định. Tiểu đoàn Mỹ ở Đắc Hà sau khi củng cố xong căn cứ, ngày mùng 8 chúng càn vào hướng trận địa cũ của Trung đoàn 24. Nếu Trung đoàn 24 còn ở đây, đã nằm trong vòng vây khép kín. Quân Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.